ít nhiều gì trong lòng cũng có tự tin hơn, đồng thời cũng đánh giá Yến Bắc Hồng cao hơn trước. Tu vi y chỉ là thanh liên ngũ phẩm duy nhất trong đám người này, cũng có thể đi theo bọn họ sống sót đến bây giờ, có thể thấy được bản lãnh hết sức bất phàm. Yến Bắc Hồng lại hỏi: "Lão đệ, ngươi đã biết rõ tình huống, cảm thấy động thủ thế nào là thích hợp?" Miêu Nghị trầm ngâm nói: "Biện pháp tốt nhất chính là đánh lén." Hai người thương nghị một lúc, Yến Bắc Hồng gật đầu nói: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đệ vừa tới đầu nhập, chạy tới bái kiến cũng là chuyện đương nhiên, chúng ta bắt đầu nhất nhất hạ thủ có được chăng?" Miêu Nghị gật đầu đáp ứng, không nghĩ tới mình ẩn nấp nhiều năm đi ra ngoài, chuyện đầu tiên làm lại là giết người đoạt bảo, ai bảo số phận đẩy đưa. Bọn Tống Trạch Minh ở tạm trong một sơn trại bỏ trống, mục tiêu đầu tiên hai người hạ thủ chính là Tống Trạch Minh, cả hai trở lại sơn trại chiếm cứ hiểm địa, chạy thẳng tới động phủ Tống Trạch Minh, cũng là động phủ của nguyên trại chủ sơn trại này. Tống Trạch Minh là đệ tử thủ lĩnh Vân Hoa Tông phái tới, ngồi trên chủ vị,